Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Người trước mắt là người trong lòng. 2. Dư luận huyên náo quá lớn. Lớn đến cuối cùng, rất nhiều nhà đầu tư hòa hợp làm thương thực sự nhịn không được dư luận áp lực. Bắt đầu ở trường hợp công khai phát biểu từ nay về sau tổng thể không hợp tác với Tần Thư Giản ngôn. Luận, đã từng tất cả chèn phá đầu đều muốn hợp tác với Tần Thư Giản người. Không có hợp tác thành công, may mắn không có hợp tác thành công. Hợp tác thành công bắt đầu thông qua luật sư cùng Tần Thư Giản giải ước. Đồng thời yêu cầu Tần Thư Giản cấp cho bồi thường. Từ đầu năm mùng 1 ban đêm bắt đầu. Đến Tết mùng 4 một giây sau cùng chuông. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Tần Thư Giản nhận được hơn 100 phần giải ước hợp đồng cùng bồi thường tố cầu. Phố lớn ngõ nhỏ. Có quan hệ Tần Thư Giản biển quảng cáo bắt đầu hướng xuống rút lui. Trên mạng cũng có rất nhiều Tần Thư Giản fan hâm mộ. Phát ra đem mình thu thập nhiều năm có quan hệ Tần Thư Giản chân dung cùng áp phích thiêu hủy hoặc là xé bỏ ảnh chụp. Cái kia đã từng được người xưng là truyền kỳ. Đi tới chỗ nào đều có vô số người truy phủng Tần Thư Giản. Cứ như vậy biến thành vạn người thóa mạ ác nhân. Mọi người không có sớm câu thông qua. Nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cảm thấy Tần Thư Giản xong. Là loại kia triệt để song song, thậm chí có chút nguyên bản định ra Tần Thư Giản vì nữ chính hí. Hoặc là bắt đầu chọn lựa mới nhân vật nữ chính, hoặc là đã quan tuyên bước phát triển mới nhân vật nữ chính là ai. Một năm mới bắt đầu cái này 4 ngày, đối với Tần Thư Giản đến nói, tựa như là trong địa ngục dày vò, mỗi một phút mỗi một giây đều qua vô cùng thống khổ. Cũng mặc kệ lại thống khổ, lại khó chịu, cuối cùng vẫn là nhịn đến tháng riêng đầu năm nàng phóng viên buổi trình diễn thời trang một ngày. Này, đầu năm một ngày này, âm trầm 4 ngày Bắc Kinh, đột nhiên tạnh, mặc dù là mùa đông, nhưng mình lập lòe ánh nắng, lại làm cho người từ đáy lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Tần Thư Giản buổi trình diễn thời trang, đặt thời gian là 2 giờ chiều. Bởi vì nàng sự tình huyên náo xôn xao, mọi người đều biết, lại thêm nàng nổi tiếng vốn là một mực rất cao, cho nên 12 giờ trưa không đến, hiện trường buổi họp báo đã tụ mãn phóng viên, không chút nào khoa trương, mặc kệ là nổi danh truyền thông, vẫn là gọi không nổi danh chữ truyền thông, chỉ cần là cùng phóng viên dính dáng công ty, đều phái người tới, 2 giờ đúng. Từ sân bay lần kia sự kiện bộc phát về sau, khoảng chừng 10 ngày không có biểu diễn trong mắt mọi người Tần Thư Giản. Rốt cục xuất hiện, nàng chỉ là vừa đi vào hiện trường. Ở đây các phóng viên liền đã nhãn tình kích động sáng lên. Rất nhanh liền có vô số đèn flash sáng lên, nương theo lấy tầng tầng lớp lớp răng rắc tiếng tạch tạch. Tần Thư Giản đi tới đài chủ tịch chính giữa. Đứng ở microphone ngay phía trước, trà trộn ngành giải trí lâu như vậy, cũng sớm đã quen thuộc ống kính cùng người xem Tần Thư Giản. Giờ này khắc này nhìn qua trước mắt đen nghịt đầu người. Không hiểu có chút khẩn trương, nàng hôm nay mặc vào một kiện rất mộc mạc váy màu đen, toàn thân cao thấp không có một kiện đồ trang sức, trên mặt cũng vô dụng bất luận cái gì đồ trang điểm. Bởi vì nàng những ngày này cơ hồ đều không chút chợp mắt. Ánh mắt của nàng phía dưới mắt quầng thâm rất rõ ràng. Sắc mặt nhìn bạch có chút bệnh trạng. Tần Thư Giản sau khi xuất hiện, phụ trách chủ trì người đơn giản làm một cái mở màn giới thiệu. Sau đó liền đem chủ quyền tất cả đều giao cho Tần Thư Giản trong tay. Đối mặt một phòng tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tần Thư Giản khẩn trương không biết làm sao, nàng bản năng muốn chạy trốn, nhưng nàng nhìn thấy đứng tại phóng viên bên ngoài Trình An về sau. Nàng lại mạnh mẽ nhịn được mình muốn trốn tránh xúc động. Nàng kỳ thật có nghĩ qua buổi trình diễn thời trang nói chút gì. Nhưng khi nàng thật đứng ở chỗ này lúc, nàng phát hiện mình một câu đều cũng không nói ra được. Chưa hề biện giải cho mình qua, cho nên liền ngay cả giải thích cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.